Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, thật mẹ ruột. Lý Phượng vui vẻ một trận, nhưng phát hiện Lâm Nguyệt Giao các người cũng không nói lời nào. Không chỉ không có lộ ra vui vẻ dáng vẻ, ngược lại còn lộ ra lau một cái nặng nề thần sắc. Các ngươi đây là thế nào? Nàng cũng cảm thấy được có chút bất đại đối kính. Tổng cảm thấy, trong này tự hồ có chút vấn đề. Dẫu sao, con gái mình làm sao đều không chúc mừng mình đâu. Một chút đều không thành tâm. Trừ cái này cái, còn có thứ khác sao? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Có à, còn có đầu tư hiệp nghị đâu? Lý Phượng lập tức nói. Ta bữa trước ký hợp đồng, chính là một phần đầu tư hiệp nghị. Hiệp nghị kia sách đâu? Lâm Nguyệt Giao đưa tay hỏi. Nàng cũng muốn xem. Cái này một phần đầu tư hiệp nghị là cái gì quỷ? Đều là cái gì gạt người đồ? Không có ở đây trên người ta. Tiểu Phi nói cầm đi con dấu. Qua 2 ngày liền cho ta. Lý Phượng khoát khoát tay. Thuận miệng hỏi. Cái gì? Chưa cho. Còn không trên người. Lâm Nguyệt Giao đỡ mình chán. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Mình cái này lão mụ. Thật cùng kẻ ngu như nhau. Hoàn toàn cũng không biết ai là tên lường gạt. Thế nào, Tiểu Phi cũng không phải là người ngoài. Hắn cũng sẽ không lừa gạt ta à? Lý Phượng cười một tiếng. Còn một chút đều không lo lắng. Hắn nói muốn cùng ta cùng nhau vượt qua cuộc đời còn lại đâu. Nói xong, Lý Phượng trên mặt còn nhiều hơn một vẻ hạnh phúc vẻ. Bộ dáng kia, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Hơn 40 tuổi người. Vẫn còn giống như một đắm chìm trong yêu bên trong cô bé như nhau. Diệp Trần, ngươi xem làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao cũng lười được cùng mình lão mụ nói chuyện. Đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Diệp Trần. Vào lúc này, nàng cảm thấy, không có người nào so Diệp Trần hơn nữa kháo phổ. Ta xem báo cảnh đi. Cái loại này tên lường gạt, nhất định phải nghiêm trị. Diệp Trần mở miệng nói. Bắt chẹt mấy trăm ngàn đường chạy. Loại người này, nếu là không bị luật pháp chế tài nói, cái này thế gian, còn có cái gì công lý có thể nói? Nhưng mà, ta cảm thấy bọn họ đều đã chạy mất. Hiện tại báo cảnh sát còn hữu dụng sao? Lâm Nguyệt Giao lo lắng hỏi nói. Đối phương nếu cũng có thể làm đến loại này, khẳng định đã đang suy nghĩ biện pháp rút lui. Dẫu sao, bọn họ đã ở mình mẹ trên mình bắt chẹt mấy trăm ngàn đi. Rất rõ ràng, chính là một cái có tổ chức đội. Người như vậy, còn có thể bắt ở sao? Có thể, ta có biện pháp có thể bắt bọn hắn lại. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy báo cảnh sát đi. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Nếu Diệp Trần nói có thể, vậy thì nhất định là có biện pháp. Nói xong, nàng liền lấy ra điện thoại. Chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Gì đồ chơi? Báo cảnh sát. Ở một bên nghe những lời này Lý Phượng tạm thời có chút mơ hồ. Hỏi, các ngươi đây là thế nào à? Báo cảnh sát làm gì à? Ôn Phi ở trên mình ngươi lừa mấy trăm ngàn. Đây đã là tạo thành phạm tội. Không báo cảnh sát bắt hắn. Còn chờ cái gì? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Hắn lúc nào lừa gạt ta? Không có lừa gạt ta à? Cái này 400 ngàn là đầu tư à? Ta đầu tư cho bọn họ công ty à? Lý Phượng một hồi không rõ ràng. Hoàn toàn không rõ ràng con gái mình cái này nói cũng là ý gì. Thật tốt, làm sao thì phải báo cảnh sát bắt người. Ngươi còn không nhìn ra à? Ôn Phi liền là đang dối gạt tiền trên người ngươi. 400 ngàn đầu tư, thì cho ngươi như thế một tấm danh thiếp. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình ngây thơ lão mụ. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta hỏi ngươi, ngươi có đi qua bọn họ công ty liếc mắt nhìn sao? Biết bọn họ làm gì sao? Biết bọn họ lời năng lực như thế nào sao? Biết bọn họ công ty có mấy người sao? Bọn họ công ty, chấm ngoặc kép, liên tiếp vấn đề hỏi lên. Lý Phượng theo bản năng muốn nói minh tình huống cụ thể. Có thể lời đến khóe miệng, nhưng một chữ đều không nói được. Bởi vì, nàng đích xác là cái gì cũng không biết. Suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Thật giống như Ôn Phi đúng là chưa nói với mình những thứ này. Thậm chí, hắn mang tới vậy hai cái gọi là lửa nhỏ núi công ty người sáng lập cũng không có giới thiệu qua. Những tình huống này, cái này, ta mặc dù không biết, nhưng Ôn Phi biết à? Hắn đều biết, và vậy hai ông chủ vẫn là bằng hữu đâu. Lý Phượng lập tức vì mình tìm một cái cớ. An ủi nói, vậy ngươi hiện đang gọi điện thoại cho Ôn Phi, hỏi một chút cụ thể tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao gặp mình lão mụ còn không hết hy vọng. Liền trực tiếp nói, đánh thì đánh, ta cái này thì đánh. Nói xong, Lý Phượng liền cầm lấy điện thoại ra, bấm Ôn Phi điện thoại, chỉ vang lên mấy tiếng. Liền tiếp thông, tiểu Phi Phi à, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Vừa tiếp thông sau đó, Lý Phượng liền trực tiếp hỏi, chuyện gì à, ngươi nói. Ôn Phi ở đó đầu lập tức hỏi, ta muốn biết lửa nhỏ núi công ty tình huống cụ thể. Chủ phải làm gì? Ngoài ra, công ty ở nơi nào à? Ta muốn lại xem. Lý Phượng đem mình nhu cầu cho đơn giản sách ra một tí. Công ty ở thành Nam đâu? Còn rất xa à? Người phải đi xem sao? Trong điện thoại Ôn Phi giọng rõ ràng trịnh trọng một tí. Nói, chạy xa như vậy không mệt mỏi sao? Dù sao ta đều biết tình huống cụ thể. Lần sau có thời gian, ta cho ngươi thật tốt nói một chút. Vậy ngươi có thể lái xe mang ta đi à? Lần này, Lý Phượng ngược lại là không ngu. Liền trực tiếp nói, xa như vậy đường, ta lái xe chở ngươi. Sẽ không an toàn. Ôn Phi một cái sức lực đẩy cỡi ra. Không phải, ngươi tại sao phải đi công ty xem à? Vậy không có gì đẹp mắt à? Ta liền là muốn đi xem mà. Ngươi mang ta đi qua một tí, lại không muốn thời gian lúc nào, ngày mai mang ta đi qua có được hay không? Lý Phượng một cái sức lực nói, phải, ngày mai ta mang ngươi đi qua. Ôn Phi trực tiếp đáp ứng, không có chuyện gì, ta trước cúp à? Nói xong, trong điện thoại di động liền truyền đến một hồi manh âm. Ngươi xem, hắn cũng đáp ứng mang ta đi qua. Lý Phượng cầm điện thoại di động, lập tức nói, giống như là chứng minh thứ gì vậy, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, đi thì đi, vậy thì cùng nhau. Lý Phượng vậy không cự tuyệt, nàng vậy muốn mượn cái này cơ hội, xem con gái mình chứng minh một tí. Nàng cũng là người có năng lực, ngày mai cùng đi, cũng có thể cho mình tăng thể diện, thế nào mà không làm chứ. Đợi một chút, tỷ. Vậy ta bên kia làm thế nào à? Nếu là một mực không trả tiền, vậy ta coi như phải xui xẻo. Bọn họ còn sẽ đi trường học tìm ta à? Nói hồi lâu, Lâm Tiết Giao phát hiện mình vấn đề còn không có giải quyết hết. Dẫu sao, nàng cái vấn đề này mới tương đối nghiêm trọng à? Ngày hôm nay vậy một đám người, chỉ xem mấy lần liền cảm thấy là hung thần ác sát. Đây nếu là lần sau lại tới, há chẳng phải là lại gặp nguy hiểm. Không có chuyện gì, chúng ta sẽ giải quyết. Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu. Nói, vậy ta sợ à? Ta bỏ mặc, phải có người bảo vệ ta. Lâm Tiết Giao bĩu môi, nghiêm túc nói. Ta biết sợ, vậy ta cho ngươi tìm một cái hộ vệ. Được chưa? Lâm Nguyệt Giao cũng là cầm muội muội mình bế tắc. Lập tức nói, vậy không được, giống vậy hộ vệ ta cũng không muốn. Ta muốn rất lợi hại. Lâm Tiết Giao tròng mắt vừa truyền, trực tiếp nói, ừ, giống vậy không muốn. Lâm Nguyệt Giao ngươi nghe lời này, luôn cảm giác mình muội muội, tự hồ là tự có cụ thể thí sinh. Vậy ngươi muốn ai? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói, ta muốn hắn làm ta hộ vệ bảo vệ ta. Lâm Tiết Giao tay chỉ hướng Diệp Trần, trực tiếp nói, ta thì phải hắn, ừ, muốn ta. Diệp Trần một hồi kinh ngạc, lời này nghe làm sao cảm giác là lạ, mình cái này tiểu di tử sợ không phải đối với mình có ý nghĩ gì chứ. Lâm Nguyệt Giao cũng là sửng sốt một tí, đối với em gái mình yêu cầu vẫn là thật bất ngờ. Còn chưa bao giờ gặp qua nàng đối với Diệp Trần có ý kiến gì. Nhưng lần này, tựa hồ là thật sự có, ngươi là muốn tỷ phu ngươi bảo vệ ngươi sao? Lâm Nguyệt Giao ban đầu còn có chút không quá tin tưởng. Liền lại hỏi một câu. Đúng vậy, không được sao? Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. 10 phần đúng là định. Lại hỏi nói, tỷ, người nói có được hay không đi? Ta thì phải tỷ phu bảo vệ ta, ta mới yên tâm. Phải, phải, để cho hắn bảo vệ ngươi. Được chưa? Lâm Nguyệt Giao cũng là cầm em gái mình không có biện pháp. Nàng cũng như thế yêu cầu. Nếu là không đáp ứng nàng yêu cầu, vậy còn không muốn ồn ào chết à? Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai sẽ để cho tỷ phu đưa ta đi trường học. Sau đó liền ở trường học ngây ngô. Chờ ta về nhà. Lâm Tiết Giao lập tức nói. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Con bé này đầu óc sợ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Còn muốn cầu như thế nhiều. Phải, ngươi định đoạt, được chưa? Lâm Nguyệt Giao thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mình cái này muội muội cũng hướng mình sách yêu cầu. Nàng trừ đáp ứng cũng không có biện pháp khác. Vậy ta mới yên tâm. Lâm Tiết Giao cười đắc ý. Tự hồ là được như ý như nhau. Rất là cao hứng. Đợi một chút, ai bảo ngươi đi. Lý Phượng thấy mọi người hỏa sự chú ý đều không ở nàng trên mình. Dứt khoát liền muốn đi sớm một chút người. Muốn vào trong gian phòng của mình ngây ngô. Nhưng còn chưa đi hai bước, liền bị Lâm Nguyệt Giao kêu lại. Còn có chuyện gì à? Lý Phượng một hồi không hiểu hỏi. Hiện tại chỉ là làm rõ ràng ngươi tiền xài ở địa phương nào. Nhưng ngươi vẫn là dùng muội muội thẻ căn cước mượn tiền. Khoản tiền này, ngươi định làm như thế nào đi? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Cái này, số tiền này, nếu không ngươi giúp muội muội ngươi trả thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Phượng cười khan hai tiếng. Liền vội vàng nói. Vừa nói chuyện thời điểm, nàng vậy thật sự là có chút ngại quá. Nhưng không ngăn được ra mặt dày à. Lý Phượng sở dĩ dám làm như vậy, đó chính là nhận định Lâm Nguyệt Giao cái này làm tỉ tỉ. Khẳng định sẽ không nhìn em gái mình bị người đòi nợ. Giúp Lâm Tiết Giao trả tiền lại. Dù sao ở nàng nhìn lại, cái này 500 ngàn. Đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, cũng không coi vào đâu. Ta còn, Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ dáng vẻ. Cũng biết, đây nhất định chính là lão mụ một đã sớm suy nghĩ xong chủ ý. Không cần. Ngày mai đi công ty kia, xem có thể hay không đem tiền muốn quay về. Như vậy, liền có tiền. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi nói. Ngạch, lời này vừa ra, Lý Phượng liền không vui. Các ngươi rốt cuộc là ý gì à? Tiền kia ta đều đã đầu tư đi ra ngoài. Là đầu tư kiếm tiền. Ta cũng không phải là làm bậy. Lý Phượng bất mãn nói. Người lớn như vậy công ty châu báu lão bản. 500 ngàn còn không lấy ra được à? Ngươi đừng làm rộn, giúp muội muội ngươi còn hết cũng không phải là đại sự gì. Đối với mình mẹ càn quấy, Lâm Nguyệt Giao là mệt mỏi thật sự. Lần trước ở sòng bạc thiếu nợ, không cùng tự mình nói. Các người nhà tới cửa mới nói rõ ràng. Lần này tuyệt hơn, trực tiếp cầm muội muội thẻ căn cước mượn tiền. Cùng xài hết rồi, người khác tìm tới cửa, chủ động hỏi. Mới giao phó, cái này rốt cuộc là người nào? Làm sao thì có như vậy mẹ ruột? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https metiuyensiu.com/chuyen-tong-sins-toi-cuong-di-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.